Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 903, đạn dược cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình Tông hét lớn một tiếng, đổi sang camera giám sát ở cổng lớn cho tôi. Vâng, một cô thư ký căng thẳng đổi camera. Một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy một thanh niên long quốc tay cầm một thanh kiếm đầu rồng màu đen giết vào trong khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Đi theo phía sau là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành, vẻ mặt hiện ý cười. Cách cách cách, trong khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị, có rất nhiều binh sĩ Phụng Quốc trang bị võ trang súng đạn canh gác. Một lúc mấy trăm người xông ra, nổ súng với Diệp Bắc Minh và Hoàng hậu Hồng Đào. Cách cách cách, đạn dược bắn đến liên tục không ngớt như mưa rơi. Bằng, Diệp Bắc Minh giống như một sát thần, không hề có ý hạ thủ lưu tình. Chém một kiếm ra, gió tanh mưa máu, mấy trăm binh sĩ Phụng Quốc bị giết, máu chảy thành sông. Nhưng Diệp Bắc Minh cũng không ra tay với người bình thường, chỉ giết những kẻ chủ động đến ngăn cản anh. Thật to gan, biết nơi này là nơi nào không? Một tiếng quát vang lên, một người đàn ông trung niên nhảy xuống từ trên tòa nhà cao tầng bên cạnh. Ông ta cầm một thanh trường kiếm, chém ra một đường kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp lấy đầu của Diệp Bắc Minh. Võ tôn trung kỳ, khí tức thực sự khủng bố. Nếu võ giả bình thường xông vào khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị gặp phải người này, thì sẽ chết chắc. Nhưng ông ta lại đối diện với Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay chém kiếm đoạn long ra, kiếm khí khuấy động phập, vị võ giả võ tôn trung kỳ này đang nổ tung trong không trung. Diệp Bắc Minh cũng chẳng thèm có ý nhìn ông ta thêm một cái. Có sự giúp đỡ của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, anh trực tiếp khóa chặt vị trí của một nhóm lãnh đạo cấp cao tập đoàn Lý Thị. Lý Bình Tông nhìn Diệp Bắc Minh trong camera sợ đến suýt rớt cả cằm xuống đất. Trong phòng họp tĩnh lặng như cái chết, cách chương.